Chàng dệt quyền thế, chương 1744, góc truyện audio.com. Ông láo xược, sắc mặt Hạ Vân trầm xuống, vô cùng khó coi. Tôi láo xược, Trương Vệ Kiệt cười, Hạ Vân, cô thật sự cho rằng mình vẫn là cô chủ cao cao tại thượng sao? Tôi cho cô biết Trầm Thiên Ân đã không xong, nhà họ Trầm cũng sắp thay đổi rồi. Mẹ của cô cũng trở thành tù nhân, cô cảm thấy, cho dù tôi ép cô ngủ cùng toàn bộ nhà họ Trầm sẽ có ai lấy lại công bằng cho cô không? Cô đừng si tâm vọng tưởng, mơ mộng hão huyền nữa. Ngoan ngoãn nghe lời tôi, nói không chừng tôi còn có thể nói vài câu có ích giúp cô trước mặt thế tử, không đúng sao? Trên người Trương Vệ Kiệt mang theo một sự tự tin mạnh mẽ và khí thế, giống như lời ông ta nói chính là chân lý, chính là sự thật. Hạ Vân cau mày lại, chậm rãi nói, là Trầm Chí Đạt bảo ông tới đối phó với tôi sao? Nói những này cũng không có ý nghĩa gì cả, trên mặt Trương Vệ Kiệt đều là vẻ châm chọc. Cô chỉ cần biết bây giờ tình cảnh của cô rất khó khăn, chỉ có tôi mới có thể cứu được cô thôi. Đúng rồi, tôi quên nói cho cô biết mấy con cháu nhà họ Trầm trông coi cô cũng đều bị người ta tàn nhẫn giết hết cả rồi. Hạ Vân, cô thật hung ác giống y như mẹ của cô, có thể ra tay với cả người của mình. Sắc mặt Hạ Vân biến đổi, ông vô sỉ, mặc dù Hạc Vũ có ra tay, nhưng tuyệt đối biết nặng nhẹ, chỉ gây tổn thương mà không giết. Bây giờ nói con cháu nhà họ Trầm chết rất thê thảm, rất rõ ràng chính là Trương Vệ Kiệt ra tay gây ra. Sắc mặt Hạc Vũ cũng âm trầm, Trương Vệ Kiệt ông tùy ý làm bậy như vậy, có nghĩ tới hậu quả chưa? Chỉ cần tra rõ ràng những con cháu nhà họ Trầm kia chết trong tay ai, ông cảm thấy một quản gia như ông sẽ còn có đường sống sao? Tôi có còn đường sống hay không thì không rõ ràng, nhưng bây giờ nếu hai người không chấp nhận điều kiện của tôi, như vậy hai người sẽ thật sự không có đường sống đâu. Trương Vệ Kiệt chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt độc ác. Cô Vân, hoặc bây giờ cô theo tôi, hoặc là bây giờ bị tôi đánh chết. Cô chọn thế nào? Ông láo xược, Hạc Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên lao về phía trước. Muốn động vào tôi ư, nhìn thấy cảnh tượng này, Trương Vệ Kiệt tỏ vẻ khinh thường. Sau đó ông ta lấy khẩu súng trên người ra, không nhắm về phía Hạc Vũ, mà trực tiếp bóp cò về phía Hạ Vân, cách Trương.